Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Ma Huyết Thức Tỉnh, 2, chương 827, Ma Huyết Thức Tỉnh, 2, Đại Nhân Giết Trọng Quỳ. Chuyện này, Vương Thượng đã biết đến rồi, nhưng hắn đối Trọng Quỳ mối tình thắm thiết, bởi vậy nghĩ cách muốn nhường Trọng Quỳ phục sinh, Tề Lộc nhàn nhạt nói. Quả thật là không có lừa gạt hắn, Trọng Phong tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Lấy Khương Ly ngu xuẩn, muốn không có ai nhìn ra, kia mới thật là kỳ quái đâu. Vì y cái nữ nhân, đem bản thân biến thành như vậy, quả nhiên là ngu không ai bằng, Trọng Phong lạnh lùng đánh giá. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, hắn liệu có cái gì tiến triển. Tự nhiên không có khả năng có, Tề Lộc cũng lộ ra vài phần cô đơn sắc. Tiểu chủ nhân, không, là Trọng Quỳ, nàng không có khả năng đã trở lại. Vương Thượng hiện tại chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, hắn đem bản thân căn nguyên linh. Lực đều hao hết thôi, Trọng Phong cũng không có thất vọng. Nghĩ đến Trọng Quỳ trở về, này khả năng tính cũng là vì linh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tề Lộc gật gật đầu, chuyện gì đều không thể gạt được đại nhân, Trọng Phong như trước là vẻ mặt lạnh như băng. Của hắn căn nguyên linh lực, nguyên cho của hắn thần tộc huyết mạch, Tề Lộc mục ánh sáng le lóe. Hỏi, hao hết căn nguyên linh lực, sẽ chết đi đi, đại nhân thật sự muốn trơ mắt xem vương thượng cứ như vậy chết đi sao? Hắn là ngài hao phí vô số năm tâm huyết mới bồi dưỡng xuất gia nhân, người bình thường hao hết căn nguyên linh lực, tự nhiên sẽ chết, nhưng hắn sẽ không, Trọng Phong hai tay đều long ở lông xù ống tay áo chung. Tựa hồ năm nay đặc biệt sợ lãnh, bằng không, hắn nơi nào có thể chống đỡ ba năm, nửa năm sẽ chết là vì vương thượng hữu thần tộc huyết mạch sao? Tề Lộc hỏi, Trọng Quỳ bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, nói, Tề Lộc a, ngươi là cố ý trang không hiểu. Nghĩ đến bộ bổn tướng lời nói đi, không dám mơ siêu, Tề Lộc vội nói. Trọng Phong cũng căn bản không thèm để ý hắn đến cùng có dám hay không. Chính là cười nói, như vậy một đôi kinh thế hồng mâu, sẽ không bao giờ nữa có nguyên nhân khác, Tề Lộc lặng lẽ nắm giữ nắm tay. Một chút kinh ngạc sắc hiện lên, chẳng lẽ thật là thần ma hỗn huyết, thế gian hiếm thấy a. Hắn nguyên bản có thể trở thành cái thế gian mạnh nhất tồn tại. Đáng tiếc a, Trọng Phong cười lạnh chung mang theo tiếc hận. Vì một nữ nhân, nhưng lại bỏ qua tôn quý nhất thần tộc huyết thống, Tề Lộc trên mặt che kín rung động sắc. Hắn tin tưởng nếu không phải Trọng Phong thật sự cảm thấy vô pháp vãn hồi, là sẽ không đem này đó nói cho hắn biết. Hắn nói ra này đó, liền tỏ vẻ đối với Cơ Huyền Thương số mệnh. Hắn đã vô pháp nắm trong tay, hắn xem Trọng Phong, này hướng đến cường quyền khí phách nam nhân, làm cho hắn hận thấu xương, nhưng là Tề Lộc hôm nay lại phát hiện hắn vậy mà cũng dài ra tóc bạc. Xuất hiện lão thái, thậm chí cặp kia luôn có thể nhìn thấu hết thảy trong ánh mắt. Cũng có chút đục ngầu cùng mỏi mệt, đây là nhân lựa chọn đi, nhân sinh lý tổng có một chút lựa chọn là tàn khốc. Hơn nữa vô pháp tránh cho, cũng hoặc là đều là cam tâm tình nguyện đi, Tề Lộc nói. Hừ, Trọng Phong hừ một tiếng, mới nói, gieo gió gặt bão a, hắn lúc đó chẳng phải sao. Lựa chọn xuyên suốt chấp niệm, hiện tại lại, hắn không thể thừa nhận bản thân hối hận, dù sao, hối hận cũng không có gì dùng, bởi vì cái kia tiểu nha đầu, vĩnh viễn không có khả năng đã trở lại. Đầu xuân sau, đại nhân sẽ gặp mang binh tấn công Lạc Dương thôi, Tề Lộc ngẩng đầu. Xem ngoài cửa sổ nói, đây là cuối cùng một hồi tuyết ân, Trọng Phong lên tiếng. Tuyết ngừng là tốt rồi, rời đi thừa tướng phủ sau. Tề Lộc cưỡi ngựa hồi bản thân phủ đệ, dọc theo đường đi đều suy nghĩ Trọng Phong nói. Hết chương.